Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 931, Thôn Phệ Long Vương Yêu Đan. Bảo bối bản đế không thiếu a. Lại nói, ngươi như là chết, ngươi cảm thấy ngươi Long Vương phủ bảo bối hội rơi vào trong tay ai? Nhìn xem Long Vương, Tần Vân hí ngược cười một tiếng. Long Vương phủ bảo bối, từ hôm nay trở đi, Long Vương phủ đều là hắn Tần Vân. Này thiên lan giới, vô luận là vùng biển vẫn là đại lục, vậy cũng là hắn Tần Vân. Tiểu tử, người ta nguyện ý thần phục ngươi, ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, làm tọa kỵ của ngươi. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Chấm ngoặc kép. Long Vương thê thảm thanh âm vang lên, cái này người bắt đầu còn kiên cường vô cùng, nhưng theo khốn long thừng càng ngày càng gấp, Long Vương bay thẳng đến Tần Vân cầu xin tha thứ dâng lên. Cái kia trong mắt, càng là sợ hãi vô cùng, bản đế muốn, là mệnh của ngươi, Long Vương, tạm biệt. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, nhìn xem thê thảm Long Vương. Tần Vân trong mắt không có chút nào gợn sóng. Sau một khắc, Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra. Cái kia khốn long thừng bên trên, hào quang tăng vọt, giống giống, vô số màu tím phủ văn bên trong. Tần Vân tựa hồ thấy một mảnh hồng hoang thế giới. Thế giới kia đỉnh, một đầu ức vạn trượng tuyệt thế thần long, dương ngửa mặt lên trời gào thét. Chết! Phanh! Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, khốn long thừng một lần nữa rơi vào Tần Vân trong tay, mà Long Vương thân thể lại ở trong hư không trực tiếp biến ảo thành vạn trượng, nhanh chóng lui lại. Tần Vân thanh âm bằng lãnh khôn cùng, hư không bên trong mọi người chỉ thấy một tòa núi nhỏ đồ vật theo hư không rơi xuống. Đây là Long Vương thân thể. Long Vương thân thể làm sao biến thành hai khúc, nhanh chóng lui lại, mau lui lại, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, nhanh chóng lui lại, hai đoạn vạn trượng thân rồng, theo hư không bên trong hạ xuống, hóa thành thánh khư thánh sơn. Tại thời khắc này, lần nữa hung hăng run rẩy một cái, đây là Long Vương a, Long Vương thân thể làm sao lại biến thành hai đoạn. Chẳng lẽ là Tu La Đế đưa hắn chém giết? Cái này Tu La Đế, hắn thật là đáng sợ. Ngoặc kép, trên Thánh Sơn, Tề Chiến sau lưng, đứng đấy Thánh Sơn bảy vị trưởng lão, nhìn xem hư không hạ xuống vạn trượng thân rồng. Bảy vị trưởng lão trong mắt tràn đầy bất ngờ chi sắc. Tề Chiến cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Long Vương làm sao có thể bị chém đứt thành hai đoạn? Đây chính là Long Vương a, trừ phi là chủ thần ra tay, bằng không ai có thể làm bị thương hắn. Chẳng lẽ là tiểu tử này làm? Tề Chiến trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Tại thời khắc này, hắn ngược lại không dám động. Long Vương ngã xuống, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Tu La Đế, bổn vương sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng vào lúc này, cái kia cắt thành hai đoạn thân rồng bên trong, một đạo kim mang phóng lên tận trời. Cái kia ánh vàng ở trong hư không, hóa thành 99 trượng màu vàng thần long. Này màu vàng thần long, chính là Long Vương thần hồn kim thân. Thần hồn kim thân, muốn đi. Tần Vân trong mắt, băng lãnh khôn cùng. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị trấn áp Long Vương thần hồn kim thân lúc, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên nhất biến, ầm ầm, Tần Vân lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt mất đi trưởng khống. Phốc phốc, Tần Vân trên người huyết khí càng là trực tiếp tán loạn. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt đột nhiên đại biến. Tại thời khắc này, long huyết biến tiếp nhận đã đạt đến cực hạn. Hiện tại Tần Vân nhất định phải luyện hóa này Long Vương yêu đan cùng tinh huyết. Ong ong, hư không bên trong Long Vương thần hồn kim thân, bất quá mấy hơi thở ở giữa, đã biến mất tại Thánh Sơn vùng trời, hóa thành ánh vàng, xông vào vô tận trong biển rộng. Đế chủ, ngoặc kép, Mạc Trung đám người, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân, Long Vương, bị Tần Vân chém giết, chỉ còn lại có thần hồn kim thân, trốn ra thân thể, làm hộ pháp cho ta. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ, vâng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, trong nháy mắt ngăn tại Tần Vân quanh thân, vỡ, phanh, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Vân một cái ấn quyết đánh đi ra, sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, mà cắt thành hai đoạn Long Vương thân thể, càng là trực tiếp nổ tung, vô cùng vô tận máu huyết. Hướng Tần Vân cuồn cuộn tới, yêu đan, thu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết, chỉ thấy một viên sáng chói màu vàng yêu đan, phóng lên tận trời, này yêu đan, chính là Long Vương yêu đan, ong ong, yêu đan bị Tần Vân, trực tiếp chộp vào bàn tay tâm, giống giống, màu vàng Long Vương yêu đan, điên cuồng dãy giụa. Trong đó càng là huyễn hóa ra một đầu kim long thần hồn tới. Này thần hồn chính là Long Vương thần hồn kim thân một bộ phận, nhưng đáng tiếc là vì đào mệnh, Long Vương liền bộ phận này thần hồn cũng không kịp thu hồi. Tần Vân, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Tần Vân, yêu đan bên trong Long Vương trong mắt điên cuồng vô cùng, hắn chính là Long Vương phủ Long Vương, là này thiên lan giới đệ nhất cường giả, cho dù là tề chiến cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Ai biết hôm nay hắn lại cắm ở Tần Vân trong tay, yêu đan cùng tinh huyết bị Tần Vân toàn bộ cướp đoạt. Ta xác thực chết không yên lành, bởi vì làm bản đế vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, lập tức thần hồn khẽ động, cái kia yêu đan bên trong Long Vương tàn hồn trực tiếp bị Tần Vân thần hồn xóa đi, còn lại Long Vương yêu đan rơi vào Tần Vân lòng bàn tay, tinh huyết cùng yêu đan tới tay, Long huyết biến tầng thứ 6, cũng là thời điểm đột phá. Tần Vân hít sâu một hơi, tại thời khắc này Tần Vân trong lòng cũng ngưng trọng lên, Long huyết biến đột phá là Long hồn đột phá căn bản, Long lực đáng sợ khôn cùng, nếu là không có Long huyết biến cung cấp mạnh mẽ thể phách, Tần Vân căn bản là không chịu đựng nổi Long hồn mang tới lực lượng. Yêu đan, luyện hóa, giống giống, Tần Vân nổi giận gầm lên một tiếng, tại vô số người kinh hách trong ánh mắt. Cái kia tầng 21 thiên thần đỉnh phong chi cảnh Long Vương yêu đan lại bị Tần Vân trực tiếp ném vào trong miệng. Tên điên, đây tuyệt đối là tên điên. Trên Thánh Sơn 7 vị trưởng lão thân thể không ngừng run rẩy. Đây chính là Long Vương yêu đan a. Đừng nói Tần Vân một cái tầng 20 thiên thần võ giả, cho dù là chủ thần cũng không dám dạng này nuốt a. Long Vương sức mạnh đáng sợ đó, tuyệt đối sẽ đem Tần Vân chấn thành phấn vụn. Tiểu tử này đang tìm cái chết. Long Vương yêu đan ẩn chứa lực lượng bực nào đáng sợ, không cần chúng ta ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Chiến trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, trong lòng của hắn thậm chí dâng lên một vệt vui mừng. Tần Vân chém giết Long Vương, này đã để trong lòng của hắn dâng lên khiếp ý. Hắn hiện tại ngược lại hy vọng Tần Vân trực tiếp chết ở trong hư không. Ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cái kia Long Vương yêu đan bên trong cuồn cuộn long lực cuồng bạo mà ra. Cỗ này long lực so Tần Vân trên thân cái kia tầng 20 lực lượng của thiên thần phải cường đại ngàn vạn lần. Phốp, Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt, kinh hách vô cùng. Long Vương yêu đan lực lượng, quá mạnh, bất quá là tiết lộ ra ngoài bộ phận lực lượng, vậy mà kém chút làm vỡ nát Tần Vân thể phách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.